Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1377, lục đục với nhau. Huyết tộc, đây là một cái cực kỳ kỳ quái chủng tộc, bọn họ tương tự với ma, nhưng lại không giống với ma, mà chống đỡ thủ huyết dịch là hút thức ăn, tăng lên thực lực của chính mình, bọn họ nhục thân. Là một loại kèm theo không chết đặc tính đặc thù thể xác. Chỉ cần huyết dịch không khô cạn, trên căn bản là sẽ không chết. Có vài người nói, đây không phải là mở auto như thế chủng tộc sao? Thực ra không phải vậy. Bọn họ sợ tín ngưỡng chi lực, ý niệm công kích là bọn hắn khắc tinh. Hơn nữa, bọn họ nơi ngực có một cái cực kỳ nhỏ xíu nội hạch. Một khi nói vật này đánh nát, cũng sẽ để cho bọn họ trong nháy mắt chết. Nhưng là có một chút, nội hạch bền bỉ dị thường, muốn đánh nát đồng đẳng cấp bên trong giống như là không làm được. Hơn nữa ý niệm cũng chính là thần niệm tín ngưỡng lực lượng vật này, ở bây giờ chiến trường thế giới căn bản là không có cách bình thường thả ra. Cho nên Lý Thánh Tử thả ra cái này huyết tộc sau này liền có một loại khó có khắc tinh cảm giác, tại hắn còn lại mấy cái thế giới loại vật bồi dưỡng bên trong. Huyết tộc cũng là hắn cường sát nhất khí, còn lại bất kỳ một cái nào ngoại lai loại vật, đều không thể thay thế huyết tộc ở trong chiến trường năng lượng. Đầy trời huyết khí, xông thẳng lên trời, ở ma vân giấy gấp hợp bên dưới, càng lộ vẻ tà ma khí, vạn phần lợi hại, giết TTTT. Huyết tộc thanh âm, rối rít cũng có chút khàn khàn, đau nhói người màng nhĩ còn có thần kinh. Đáng nhắc tới là, huyết tộc cũng toàn bộ đều là mang cánh. Bọn họ có cùng thiên sứ tương tự địa phương. Bất đồng là, bọn họ cánh, chính là cánh bằng thịt. Hơn nữa chỉ có hai cây, phía trên hiện lên huyết sắc gân mạch, đại biểu thực lực bọn hắn cao thấp. Địa tiên cảnh giới bọn họ nắm giữ đều là vết màu đỏ gân mạch, một khi tiến vào lời nói của thiên tiên sẽ gặp là được kim hồng sắc, nhiều nhất 36 cái, cùng cái thế giới này có chút hiệu quả như nhau ý tứ. Những thứ đó tạm lại không nói, huyết tộc lực lượng vào lúc này phát huy thập tầng 10, hơn nữa bằng mượn bọn họ bất diệt thân thể hung tàn cắn xé phương thức công kích, mới vừa rồi còn miễn cưỡng dọn về một chút hoàn cảnh xấu phú chết đám người. Lần nữa lâm vào trong tuyệt cảnh, may mắn là những thứ này huyết tộc, đối với bọn họ chẳng qua là tiến hành nhân tiện sát hại. Đánh trúng mục tiêu công kích, chính là xa xa coi như thần sứ xuất hiện, Phú Thủy Lưu. Phốc suy, huyết tộc chỗ đi qua. Toàn bộ cản trở người đều bị xé nát, huyết dịch trực tiếp rót vào trong miệng, cho tới ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, liền không ai dám cản trở bọn họ, mặc cho những thứ này huyết tộc đánh vào Phú Thủy Lưu, cái này thần sứ đi. Thần sứ, Vũ Linh Lung là rất quan tâm Thạch Đầu Tử, nàng biết Thạch Đầu Tử thân phận chân chính. Cho nên ở nơi này trước mắt, nàng muốn trợ giúp Thạch Đầu Tử, nóng nảy hô quát một tiếng sau khi, Vũ Linh Lung liền dự định hiệu lệnh thứ ba quân nhân. Trận pháp rời đi, thủ hộ Thạch Đầu Tử làm đầu, nhưng là vào lúc này, xa xa Thạch Đầu Tử, cười ha hả dẫn đầu nói, không cần phải để ý đến ta, để cho thứ ba quân nhân, thật tốt phòng ngự, những thứ này huyết tộc có thể không làm khó được ta, chớ quên ta là có thể ở chỗ này thuấn di người. Đúng vậy, Phú Thủy Lưu, thần sứ, có thể thuấn di. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục vì hắn thật sự lo âu. Giết, TTT, huyết tộc khó khăn nghe thanh âm. Một lần nữa trải rộng toàn trường, bọn họ mang theo đỏ như màu máu lực lượng. Đã giết tới trước mặt của Thạch Đầu Tử, ngay tại trước nhất người, muốn bắt Thạch Đầu Tử tánh mạng thời điểm, không gian chi đạo lực lượng, đột nhiên thoáng hiện một cái, Phú Thủy Lưu, thần sứ, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn cũng không có thoát khỏi chiến trường rất xa ý tứ, mà là ở hơn 10 dặm ra ngoài, khiêu khích như thế hướng về phía mấy trăm ngàn huyết tộc. Vẫy tay nói, tới nha, các ngươi giết được đến ta chương, liền coi như các ngươi lợi hại. Gào khóc, huyết tộc người, hoàn toàn không chịu nổi khiêu khích, một tia ý thức hướng về phía thạch đầu tử mãnh truy mà tới. Thạch đầu tử, không ngừng thoáng hiện, không ngừng tránh lui, nơi này huyết tộc, đã bắt đầu tràn đầy toàn bộ tại hắn dưới sự dẫn đường. Thoát khỏi chỗ này chiến trường chính, hừ, nhất định phải cho ta giết chết hắn, bên này đều biến bọn thuộc hạ, cũng sắp không nhịn được. Thánh Châu người, đúng là ta cuối cùng con mắt, giết sạch các ngươi, cùng Vũ Linh Lung tranh đấu Lý Thánh Tử. Cũng không ngăn cản huyết tộc đối với Phú Thủy Lưu, thần sứ đuổi giết. Lãng phí nhiều người như vậy đối phó hắn một cái, nhưng thật ra là đáng giá. Hơn nữa, Lý Thánh Tử tin tưởng, bằng vào huyết tộc năng lực, coi như là gặp phải Thánh Châu người, cũng căn bản không sợ. Cho nên, hắn lười quản, chỉ cần bên này không, Phú Thủy Lưu, không xuất hiện nữa bất kỳ thần tích, cũng là được rồi. Thánh Châu những người đó, tại sao còn chưa tới, tại sao còn chưa tới, đúng vậy. Đáng chết Thánh Châu người, chúng ta thần sứ đều bị đuổi theo chạy, đáng ghét a, Phú Chiết đoàn người, vào lúc này, kêu la càng thêm lợi hại, tâm tình cũng kém hơn. Bất quá vào lúc này, thần tích bí thuật không có lại xuất hiện, dị thường đặc biệt sự kiện lại vào thời khắc này phát sinh, trước mặt tiếp nhận Phú Thủy Lưu bí pháp những người đó. Sinh long hoạt hổ trạng thái, bỗng nhiên giữa, biến mất không thấy gì nữa. Vì thế, ở một cái chớp mắt, có một nhóm người lớn, trực tiếp bị ngoại vực thiên ma, toàn diện thắt cổ mà chết. Thế đầu, lần nữa trở lại dễ như bỡn bị bại bên trong. Phú Chiết như vậy đứng đầu chiến tướng, lúc này, lại tới nhanh né tránh, nhưng là thoáng cái thoát khỏi may mắn với khó khăn hắn. Sắc mặt càng biến đổi lớn, bởi vì hắn lực lượng, lại đang nhanh chóng biến mất bên trong. Hắn hư vô chi lực, dần dần mất đi, sau lưng của hắn dựa vào sinh tồn và chiến đấu cánh, cũng dần dần bắt đầu tiêu tan. Này là sinh mệnh tự mình biến mất dấu hiệu. À, tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra chúng ta thế nào đây là? Mới vừa rồi bí thuật. Mới vừa rồi bí thuật là muốn mệnh đồ vật a. Trời ơi, cái kia thần sứ lại là dùng chúng ta tánh mạng tới chơi cười. Thứ ba quân, mở ra trận pháp, chúng ta muốn đi vào. Chúng ta phải bảo vệ a. Nghĩ thông suốt trước bị đùa bỡn chư vị, cũng bắt đầu điên cuồng gõ thứ ba quân kết thành trận pháp, hy vọng có thể tìm tới che chở. Nội tâm của bọn họ là rất bi thương tuyệt vọng. Đương nhiên, bọn họ khẩn cầu cũng không khả năng bị thứ ba quân nhân công nhận. Đang cùng Lý Thánh Tử chiến đấu Vũ Linh Lung, xa xa hít lớn một tiếng, trận pháp không mở, toàn quân tiếp tục rút lui. Tựa hồ là tuyệt đối vô tình vô nghĩa, vào lúc này hiển lộ chân thiết, làm đối thủ Lý Thánh Tử khôi giáp hạ cặp mắt, kinh ngạc chừng một chút sau, mới nói, hảo nha, giỏi một cái thần sứ đại nhân, bởi vì đối phó ta, trực tiếp hy sinh trừ thứ ba quân trở ra toàn bộ hư vô cao thủ. Ha ha ha, chỉ tiếc, thực lực sai biệt quá lớn. Vũ Linh Lung, ta xem ngươi rất có thiên phú, thừa dịp ngã tâm tình được, quy thuận ta như thế nào ta bảo đảm, không giết ngươi, hoặc là cho ngươi làm nữ nhân ta. Nữ nhân buồn cười, thiên sứ là không có giới tính, ngươi đi chết. Vũ Linh Lung căn bản không tiếp nhận bất kỳ cám dỗ. Hai cánh mở ra, công kích càng mãnh liệt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.